Phẩm 7. Phẩm niệm xứ. Sati Patthana Vaga. Một La Mã. Kinh tu tập yếu kém. Sikha Dubala Sutta. 63. Này các tỷ kheo, có 5 pháp làm suy yếu học tập này. Thế nào là 5? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây là 5 pháp làm suy yếu học tập. Này các tỷ kheo, để đoạn tận 5 pháp làm suy yếu học tập này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo chú tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy chú tùy quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Vị ấy chú tùy quán tâm trên tâm, vân vân. Chú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, để đoạn tận 5 pháp làm suy yếu học tập này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. Hai La Mã. Kinh Triền Cái Nivarana Sutta. 64. Này các tỷ kheo, có 5 triền cái này. Thế nào là 5? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỷ kheo, có 5 triền cái này. Này các tỷ kheo, để đoạn tận 5 triền cái này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo chú quán thân trên thân, vân vân, chú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, để đoạn tận 5 triền cái, 4 niệm xứ cần phải tu tập. Ba La Mã. Kinh Dục Trưởng Dưỡng Kama Guna Sutta. 65. Này các tỷ kheo, có 5 dục trưởng dưỡng này. Thế nào là 5? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, vân vân, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, có 5 dục trưởng dưỡng này. Này các tỷ kheo, để đoạn tận 5 dục trưởng dưỡng này, 4 niệm xứ này phải tu tập. 4 La Mã. Kinh Thủ Uẩn Upadana Khanda Sutta. 66. Này các tỷ kheo, có 5 thủ uẩn này. Thế nào là 5? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, có 5 thủ uẩn này. Này các tỷ kheo, để đoạn tận 5 thủ uẩn này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là 4? Vân vân. 4 niệm xứ này cần phải tu tập. 5 La Mã. Kinh Hạ Phần Kiết Sử Oram Bhagija Sutta. 67. Này các tỷ kheo, có 5 hạ phần kiết sử này. Thế nào là 5? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các tỷ kheo, có 5 hạ phần kiết sử này. Này các tỷ kheo, để đoạn tận 5 hạ phần kiết sử này, 4 niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là 4? Vân vân. 4 niệm xứ này cần phải tu tập. 6 La Mã. Kinh Sanh Thú Gati Sutta. 68. Này các tỷ kheo, có 5 sanh thú này. Thế nào là 5? Địa ngục, loài bàng sanh, cõi ngạ quỷ, loài người, chư thiên. Này các tỷ kheo, có 5 sanh thú này. Này các tỷ kheo, để đoạn tận năm sanh thú này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Vân vân. Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Bảy La Mã, Kinh San Tham, Maccariza Sutta. 69. Này các tỷ kheo, có năm San Tham này. Thế nào là năm? San Tham chú xứ, San Tham gia đình, San Tham lợi dưỡng, San Tham dung sắc, San Tham pháp. Này các tỷ kheo, để đoạn tận năm San Tham này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Vân vân. Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Tám La Mã, Kinh Thượng Phần Kiết Sử, Udam Bhagija Sutta. 70. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Này các tỷ kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, cần phải tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Vân vân. Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Chín La Mã, Kinh Tâm Hoang Vu, Cetokhila Sutta. 71. Này các tỷ kheo, có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc đạo sư, tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Này các tỷ kheo, lại nữa, vị tỷ kheo nghi ngờ đối với pháp, vân vân, đối với tăng, vân vân, đối với học pháp, vân vân, tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các tỷ kheo, khi một vị tỷ kheo phẫn nộ đối với vị đồng phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu, tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Này các tỷ kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này, vân vân, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Mười La Mã, Kinh Tâm Triển Phược, Cetta Sovini Banda Sutta. 72. Này các tỷ kheo, có năm tâm triển phược này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có tâm không ly tham, đó là không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt não, không ly ái nhiễm đối với các dục. Này các tỷ kheo có tâm không ly tham, đó là không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt não, không ly ái nhiễm đối với các dục. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về, vân vân. Như vậy là tâm triển phược thứ nhất. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo có tâm không ly tham đối với thân, vân vân, không ly tham đối với sắc, vân vân, ăn quá sức bao tử có thể chịu nổi. Thọ hưởng sung sướng về giường nằm, sung sướng về tụy miên, vân vân. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng mong được thành một loại chư thiên. Với giới này, với luật này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác. Này các tỷ kheo, khi tỷ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng được thành một loại chư thiên,

tu tập Sikha Sutta. 83. Này các tỳ kheo, có 5 pháp làm suy yếu việc học tập Sikha này. Thế nào là 5? Sát sanh, vân vân, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỳ kheo, đây là 5 pháp làm suy yếu việc học tập. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 pháp làm suy yếu việc học tập này, 4 như ý túc cần phải tu tập. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định, tinh cần hành, vân vân. Câu hữu với tinh tấn định, tinh cần hành, vân vân. Câu hữu với tâm định, tinh cần hành, vân vân. Câu hữu với tư duy định, tinh cần hành. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 pháp làm suy yếu việc học tập này, 4 như ý túc này cần phải tu tập. 84-91. Như phẩm trên, chỉ khác 4 niệm xứ, được thay thế 4 như ý túc. 10 La Mã Kinh Tâm Triền Phược Cetta Sovini Banda Sutta. 92. Này các tỳ kheo, có 5 tâm triền phược này. Thế nào là 5? Ở đây, này các tỳ kheo tâm không ly tham, vân vân. Này các tỳ kheo, đây là 5 tâm triền phược. Này các tỳ kheo, đây là 5 tâm triền phược. Muốn đoạn tận 5 tâm triền phược này, 4 như ý túc này cần phải tu tập. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định, tinh cần hành, vân vân. Câu hữu với tinh tấn định, tinh cần hành, vân vân. Câu hữu với tâm định, tinh cần hành, vân vân. Câu hữu với tư duy định, tinh cần hành. Này các tỳ kheo, để đoạn tận 5 tâm triền phược này, 4 như ý túc này cần phải tu tập. Phẩm 10. Phẩm Tham Lược Thuyết Raga Paisala. 93. Này các tỳ kheo, để thắng chi tham, 9 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 9? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly đối với các món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các tỳ kheo, để thắng chi tham, 9 pháp này cần phải tu tập. 94. Này các tỳ kheo, để thắng chi tham, 9 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 9? Thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, để thắng chi tham, 9 pháp này cần phải tu tập. 95-112. Này các tỳ kheo, để liễu chi tham, vân vân, để diệt tận, vân vân, để đoạn tận, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để hủy diệt, vân vân, để ly tham, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để trừ khử, vân vân, để từ bỏ, vân vân. 9 pháp này cần phải tu tập. 113-432. Để liễu chi sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, giả dối, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, vân vân, san tham, vân vân, man trá, vân vân, phản bội, vân vân, ngoan cố, vân vân, bồng bột, vân vân, mạn, vân vân, tăng thượng mạn, vân vân, kiêu, vân vân, phóng dật, vân vân, để thắng chi, vân vân, để liễu chi, vân vân, để diệt tận, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để ly tham, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để trừ khử, vân vân, để từ bỏ, vân vân. Chín pháp này cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.